Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 6 chương 51 tình hình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mất công dàn xếp thì nên diễn như nào cho chuẩn, đây hẳn là mặc kệ An Khiêm chém giết đến chán, lúc đó bản thân có phải hay không ra sân một cách hoành tráng nhỉ? Lúc này đây một thân ảnh mặc lấy bộ quần áo cộc đủ loại hoa hòe màu mè, nằm lười trên gác mái một ngôi nhà gỗ tắm nắng, bên cạnh Mirazen bóc nho đưa lên tận miệng, cuộc sống có bao nhiêu hưởng thụ la hưởng thụ. Eza, làm lại một lượt đi, kiếm không phải như thế dùng. Nhìn thoáng qua bên dưới Eza đang cùng Ikaruga giao thủ, Kenji hô nhẹ một câu, xong lại tiếp tục nằm lười. Từ lúc An Khiêm ra tay đến hiện tại đã có 2 tháng, lúc này khắp nơi trên thế giới đều bị một loại ma vật xâm chiếm, tất nhiên rồi dù sao An Khiêm tự mình đích thân ra tay quá mất mặt, còn có mục đích nữa là muốn cho loài người cảm nhận thống khổ cơ. Mà những ma vật này từ đâu xuất hiện, tất nhiên là từ những cơ thể bất tử kia sinh ra rồi, toàn bộ những người bị An Khiêm nguyền rủa đều chuyển hóa thành ma vật, một đám lấy ăn thịt người làm niềm vui thú. Có thể nói hiện tại thế giới này giống như một loại đại dịch zombie vậy, khắp nơi đều chìm trong bóng tối hỗn loạn. Cứ vậy đã 2 tháng liên tục rồi, mặc kệ ngoại giới có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa hắn cũng không có ý định hiện tại đi ra, hắn vị trí hiện tại được Avalon bao phủ hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, hoặc là nói cách khác toàn bộ Fairy Tail hiện tại được Avalon bao phủ tách riêng ra. Ban đầu cũng không tính làm chuyện vô bổ này, thế nhưng ai bảo lỡ hứa với Mavis đâu. Còn kém chút quên mất, Makarov hiện tại cũng không có ở đây, ngay cả Nasu đám kia cũng không, lấy cái gì lý do bảo vệ thế giới không tiếc hy sinh nên đã ra ngoài đối kháng ma vật rồi. Riêng chỉ có Eza, Ikauga, Wendy, Kana cùng chị em nhà Mirazen bị Kenji lưu lại lấy lý do là huấn luyện, nếu không hẳn cũng thừa lúc trốn đi rồi, tất nhiên việc này cũng không có bao lâu, lần lượt đám người Fairy Tail cũng trốn đi ra ngoài bất chấp Kenji đưa lời cảnh báo. Tinh thần chính nghĩa cũng quá cao đi, mà thôi để đám này chết cũng thật có lỗi với Mavis, hết cách mà. Vì sao ngươi không giúp, ngươi có thể nhẹ nhõm nghiền nát những thứ kia quỷ vật mà, nếu ngươi không muốn ra tay vì cái gì không cho chúng ta ra ngoài giúp đỡ mọi người. Chẳng phải sợ chúng ta gặp nguy hiểm sao? Không, chúng ta đã rất mạnh, vì thế nên chúng ta phải đi giúp họ. Kana hung hăng nuốt một ngụm rượu vào bụng hướng Kenji hét, đồng thời những người khác cũng trầm mặc lại, hiển nhiên đây là đồng ý với Kana lời nói. Không phải ta không muốn giúp, thế nhưng đối thủ của ta không phải đám ma vật kia. Kenji mặt vô biểu tình nhẹ nhàng nói, đồng thời vẫn còn bổ sung một câu. Các ngươi biết đám kia ma vật từ đâu ra không? Nói xong Kenji lại không có chút nào để ý há miệng cắn lấy trên tay Mirazen quả nho nhai nuốt. Lẽ nào ngươi biết chúng từ đâu ra? Đến đây đám người cũng không giữ bình tĩnh mà đồng loạt thốt lên một câu. Há, tất nhiên ta còn quá quen thuộc là đằng khác. Dù sao cũng là ta gây ra nha. Kenji nhấc miệng thừa nhận biết, tất nhiên câu sau kia cũng không có nói ra ngoài. Mau nói a, nếu như có thể biết chắc hẳn sẽ có biện pháp khác đối phó chúng đi. Thực tế thì cũng không có gì quá mức xa lạ, cái gọi là ma vật kia chỉ đơn giản là đám bất tử nhân kia biến thành mà thôi, khác cũng chỉ là bất tử loại kia biến mất, thay vào đó chính là lực lượng cùng với sự khát máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người nghe vào thật sâu rung động một cái, bọn hắn hoài nghi có phải hay không là Kenji là đang hù dọa, nhưng nếu là vậy thì cũng thật kinh khủng chút, đồng thời đám người trong đầu cũng thoáng nghĩ quá. Như vậy tại sao Kenji lại biết đây? Không đợi đám người mở miệng, rốt cuộc Kenji vung tay lên, ngay phía trước đó một đống lớn nhỏ vũ khí rơi vãi xuống đất, toàn bộ đều mang theo từng tầng ánh sáng lóa mắt. Nếu các ngươi kiên quyết muốn ra ngoài, vậy thì cầm lấy những món đồ này đi đi, dù sao phổ thông vũ khí cũng không đối với bọn chúng tạo lớn bao nhiêu tổn thương. Những món vũ khí này toàn bộ đều là vũ khí của thần chiến tranh, lúc trước Kenji thu thập qua thế nhưng đúng là còn khinh thường dùng đến, nói không phải tự cao thì những món này hoàn toàn không rơi vào mắt Kenji. Ngươi không cùng đi ra ngoài sao? Rõ ràng ngươi mạnh mẽ như vậy, chưa đến thời điểm ta đối thủ cũng không phải bọn chúng. Nhếch miệng cười khẽ, Kenji thả ra một thông đạo truyền tống đám người rời đi, bản thân lúc này mới khẽ nâng miệng mình lên thầm thì. Cái gì nội dung cốt truyện, tất cả mọi thứ đã biến mất rồi, đây chính là đơn giản trực tiếp phá hủy thế giới này nhân quả tuần hoàn, bất quá những chuyện này Kenji không quan tâm, so với bản thân nhiệm vụ thì thế giới này có ra sao lại liên quan gì đâu. Dù sao ta cũng chỉ là khách qua đường mà thôi, phá hủy thì lại thế nào. Một năm sau, lúc này tình hình bên ngoài chính là vô cùng khẩn cấp, những cái khác đất nước tuy thành công đánh đuổi ma vật rồi, thế nhưng cũng không dừng lại ở đó. Hết thảy thế giới hiện tại chính là chia làm 2 tiền tuyến, phía tây đại lục cùng phía đông là nhân loại căn cứ và ngược lại. Với sự liên hợp của rất nhiều quốc gia khác nhau, loài người rốt cuộc vứt đi sâu kín trong đầu ngọn lửa chiến tranh, thay vào đó chính là ký kết hào phóng hiệp ước liên minh, cứ vậy những ma đạo sĩ khắp thế giới cũng tập hợp lại vô cùng chỉnh chu nghiêm mật tạo thành quân đội xu hướng. Xem ra nhàm chán quá lâu hắn là cũng muốn chơi đùa sao? Ha ha, nếu thật sự không phải vì thèm khát sinh, từ lực lượng của người, với tính cách này thật sự ta cũng có thể coi là bạn đây, đáng tiếc chú định hai ta phải là địch như vậy liền ha ha. Không để ý chút nào thầm nói vài tiếng, đứng trên tường thành thủ đô Fiore Kenji vắt chéo chân nhâm nhi một ly rượu đỏ nhìn xa xăm. Với những vũ khí Kenji cung cấp e ra đám người hiện tại thật giống như một thanh lợi khí sắc bén của nhân loại, tất cả những người trước đó thật vinh dự được nhân loại tôn sùng địa vị vô cùng lớn, những cái tên tựa như kiếm vũ e ra hay là cuồng phong Ikaruga cũng được đưa ra làm đề tài uống nước nói chuyện. Tất cả thế nhân đều biết những cái tên đó thế nhưng ẩn giấu sâu đằng sau Kenji thì không ai hay biết rồi, thật giống như người này cũng không tồn tại qua. Tất nhiên đó cũng chỉ là dân chúng bình thường mà thôi, còn về những cao tầng kia thì không biết không được, dù sao thì thân phận thập thánh của Makarov cũng còn đó, đây cũng là lý do vì sao Kenji có thể thoải mái ngồi ở đây, nơi mà chỉ có trong hoàng tộc hay lãnh đạo cấp cao được ngồi. Đương nhiên Kenji sẽ không quan tâm đám kia làm gì và chuẩn bị những gì, mặc kệ có làm gì miễn sao đừng làm phiền bản thân là tốt rồi, dù sao thì Ankhiram thực sự không đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đơn giản câu này Kenji cũng không phải chỉ là nói qua loa, phải biết một kẻ được bản thân dùng câu đó tán dương là biết bao coi trọng, điều đó ý vị chính là trước đó Kenji hoàn toàn đánh giá sai lực lượng của hắn. Ngẫm lại trước kia hời hợt giao hữu qua một lần mà Kronos có thể đơn giản phá giải hai người công kích, tất nhiên nếu Ankhiram là đồng đẳng với Kronos mà nói, lực lượng hẳn cũng không đơn giản ngoài mặt như thế. Ha ha, thật đáng mong đợi đây. Đã bao lâu rồi chưa có cảm giác mong chờ như vậy a Kenji. Sama, phía trước ma vật lại một lần nữa tấn công, đã hoàn toàn chiếm đóng một nửa vương quốc Stella Eza. Sama đã đi tiếp viện, lúc này một thân mặc giáp phục cung kính cúi đầu nói. Hết cách, ai bảo phía trên có lệnh đối với Kenji phải hết mực cung kính đây. Ahat đã biết, các người phía trước việc ai nấy làm đi. Kenji hời hợt trả lời, bộ dáng chính là không quan tâm. Eza thực lực hiện tại thực sự cũng không cần quá mức lo lắng, chỉ ít hiện tại thực lực có thể so với Rias hồi còn thượng cấp quỷ. Cách chương.